Có tiền liền biến cường. Chương 50, nhìn Sơn Xuyên thảo mộc chi thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành thải phú của ký chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi phải chăng cường hóa? Đang bận sờ mèo, Lâm Bắc Phàm nghe được tiếng nói quen thuộc này, dọa đến từ trên ghế salon nhảy lên. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng ta cái gì cũng không có làm, tài phú cư nhiên đạt tới điều kiện, hệ thống ngươi có phải bị sai lầm cơ bản không đó? Lâm Bắc Phàm trong lòng lóe lên, xuất hiện một cái giao diện quen thuộc. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 20, tốc độ 20, phòng ngự 20, khôi phục 20, khống chế 20, tinh thần 20. Thọ mệnh 200 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật, xem phi cầm tàu thủ chi khí, 100, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, chưa giải tỏa, xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, xem vũ trụ vạn vật thủy chung. Chưa giải tỏa, trang bị chiêu hiền tạp nhân 2, hắc kim tạp nhân 1. Tài phú, 21, 2 ức, đã dùng, 10 ức, dư trị, 11, 2 ức, CMN, cư nhiên lập tức tăng lên 11 ức, Thanh Tuyết đến cùng làm cái gì, lập tức kiếm lời nhiều tiền như vậy. Lâm Bắc Phàm mộng bức hắn nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược cũng chỉ có lão bà hắn mới có thể sinh ảnh hưởng lớn dạng này. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Bắc Phàm vang lên, Bạch Thanh Tuyết. Lâm Bắc Phàm vừa tiếp thông, liền truyền đến âm thanh hứng phấn không thôi của lão bà hắn. Lão công anh biết không? Hôm nay chúng ta kiếm bộn, xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Phàm bất động thanh sắc hỏi, ngày mới vừa rồi, một tập đoàn siêu cấp cự vô bá. Tập đoàn chính huy đi tới đài truyền hình chúng ta tìm kiếm hợp tác, lĩnh đội là tổng tài tập đoàn Đường Quý Lễ, liếc mắt liền coi trọng tiết mục. Only You đem quảng cáo toàn bộ bao. Tổng cộng 22 ức hơn nữa chỉ bao một năm, còn nữa tại chỗ liền thanh toán xong, em chưa từng có gặp qua nhà tài trợ nào sảng khoái như vậy. Tiểu Phàm, anh nói chúng ta có kiếm lời đến sập hay không? Kiếm lời, chúng ta thật kiếm lời đến bộn. Lâm Bắc Phàm rất khiếp sợ, tuy rằng hắn đã sớm biết cái tiết mục, Only You, này sẽ rất kiếm tiền, nhưng căng hết cỡ một năm cũng liền kiếm lời 10 ức hết sức, kết quả hôm nay cư nhiên đến một cái kinh hỉ lớn như vậy. Một năm 22 ức trực tiếp một phen đầy bồn đầy bát quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tập đoàn chính huy mắt sáng như đuốc, liền tính ánh mắt cho dù tốt cũng không khả năng chi ra nhiều tiền như vậy Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Thanh Tuyết, ngươi nói bọn họ có ngốc thật hay không hiệu quả tiết mục còn chưa có nghiệm chứng đây, kết quả sẵn sàng móc ra nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn tại chỗ thanh toán. Trước đó đã có một tên tập đoàn khang chính, hiện tại lại thêm một tên tập đoàn chính huy, chẳng lẽ tập đoàn của bọn hắn tiền nhiều quá nên ráng xài cho hết. Người có ngốc nghếch hay không em không biết, dù sao bọn hắn có rất nhiều tiền là chính xác. Tiểu Phàm, chờ em về nhà lại nói với anh tỉ mỉ hơn, hiện tại em muốn trước mở tiệc chiêu đãi đám đại thổ hào này, dù sao nhân ra cho nhiều tiền như vậy, chúng ta cũng có chút phản hồi Hai người cúp điện thoại, rốt cuộc là mấy tên này có tiền hay là ngốc đây? Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, lúc đầu, hắn cho rằng muốn lấy được điều kiện cường hóa, nhất định muốn chờ đến hai tiết mục. Only You, cùng, Ái Tình Công Ngủ, sau khi được đẩy ra về sau, mới có cơ hội đạt tới, lúc đó ít nhất cũng phải mất 2 tháng. Thế nhưng không nghĩ tới, bây giờ lại hoàn thành vô lý như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mặc kệ như thế nào, với hắn mà nói đều là chuyện tốt. Hệ thống cường hóa cho ta Lâm Bắc Phàm xoa tay, mong ngóng vô cùng không kịp chờ đợi. Hắn đã sớm muốn trải nghiệm sự kỳ diệu thiên tử vọng khí thuật tầng thứ 2. Chấm, keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên từ đâu dâng lên một dòng nước nóng, cỗ nhiệt lưu này ở trong thân thể lưu động rất có quy luật, mỗi một vòng lưu động Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng, có một loại cảm giác phá kén mà ra. Cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Đúng là cảm giác này, dễ chịu quá Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó nằm trên ghế salon thoải mái nằm thẳng chân thở hừ hừ. Khoảng nửa giờ sau, cỗ nhiệt lưu này lưu động đến chỗ con mắt, sau đó biến mất không thấy đâu. Lâm Bắc Phàm cảm giác mắt mình nóng lên, không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Keng, cường hóa kết thúc, ký chủ tấn thăng thiên tử vọng khí tầng thứ 2. Nhìn Sơn Xuyên thảo mộc chi thế. 20, đạt tới cảnh giới nhập môn, thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Keng, bởi vì ký chủ đột phá đến tầng thứ 2 cảnh giới nhập môn, đặc biệt ban thưởng cho ký chủ một chương chiêu hiền tạp, số liệu đổi mới. Hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 24, tốc độ 24, phòng ngự 24, khôi phục 24, khống chế 24, tinh thần 24. Thọ mệnh 220 năm, công pháp thiên tử vọng khí thuật. xem phi cầm tẩu thủ chi khí. 100, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế. 20, xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị chiêu hiền tạp nhân 3, hắc kim tạp nhân 1. Tài phú, 21, 2 ức, đã dùng, 20 ức, dư trị, 1, 2 ức, tất cả điểm thuộc tính đều đạt đến 24, đã tương đương với 2,4 lần người bình thường. Lâm Bắc Phàm cảm giác thân thể của mình chiếm được một lần cường hóa toàn diện, đó là một loại bay vọt về chất. Thực lực của ta bây giờ, đã tương đương với binh vương rồi sao? Lâm Bắc Phàm nắm tay, cảm giác thể nội của hắn nổi lên từng đợt lực lượng kinh khủng, giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng, mừng rỡ nói. Rất tốt, rất cường đại. Lâm Bắc Phàm cảm giác mình hiện tại coi như muốn vật lộn mấy tên lính đặc chủng đều không nói chơi. Thọ mệnh lại nhiều 20 năm, đạt đến 220 năm, cái thọ mệnh này đã vượt qua tuổi thọ cực hạn của nhân loại 70 năm, chỉ sợ hắn lúc đó sống đến 100 tuổi, vẫn có gương mặt trẻ tuổi như bây giờ, tố chất thân thể vẫn như cũ có thể so với người trẻ tuổi 20. Lâm Bắc Phàm còn bất đắc dĩ phát hiện tựa hồ bản thân lại trở nên càng đẹp trai đến phát rồ. Làn da càng thêm trắng tinh khiết có co có giãn, mặt mũi không tì vết cơ hồ nhìn không thấy lỗ chân lông. Mặc dù không có hóa trang, nhưng thoạt nhìn tựa như đang trang điểm qua. Hơn nữa khí chất càng thêm xuất trần, giống như tùy thời muốn vũ hóa thành tiên. Thôi xong lần này, Tiền Mập Mạp càng thêm tin tưởng ta là nhân sĩ tu tiên rồi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ cười khổ, bất quá, để cho hắn cao hứng là thiên tử vọng khí thuật tiến hóa. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất nhường hắn có trưởng khống năng lực sinh tử của người khác vô cùng khủng bố. Hiện tại hắn đã đạt đến trình độ tầng thứ hai, đó là một mảnh lĩnh vực mới, Lâm Bắc Phàm phi thường muốn biết tầng lĩnh vực này cho hắn năng lực kỳ lạ gì. Sơn xuyên thảo mộc chi thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ là cho ta xem tự nhiên cùng Sơn Thủy. Lâm Bắc Phàm mở cửa sổ, nhìn về phía một ngọn núi cách đó không xa, thiên tử vọng khí thuật khởi động. Trong mắt hắn, ngọn núi trước mắt đó biến trong suốt, biến mất, dần dần trở nên xám xám lục lục, trở nên đặc biệt lộng lẫy, biến thành chỉ có hai loại khí màu xám và lục đang lưu chuyển, rậm rạp chằng chịt, người nhìn đến hoa mắt. Những đám khí màu xám và lục này liền là sinh tử nhị khí trên thân của động thực vật. Lúc trước kia khởi động vọng khí thuật, hắn cũng chỉ có thể đồng thời nhìn thấy 4, 5 sinh mạng thể có sinh tử nhị khí, nhiều hơn liền không thấy được. Không nghĩ tới sau khi tiến vào tầng thứ hai, lại có thể đồng thời nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn sinh vật có sinh tử nhị khí, rậm rạp chằng chịt chiếu lên trước mắt cái động tác. Nhìn, này hiệu quả thực sự quá kinh người. Có chút loạn, Lâm Bắc Phàm nhíu mày. Nếu người có chứng bệnh sợ hãi dày đặc nhìn thấy cục diện này, nhất định sẽ dọa ngất đi. Lại ở lúc này, trước mắt hắn lít nha lít nhít phân bố hai màu hôi lục đã từ từ làm giảm bớt, từ từ đi phát tồn tinh, phản phát quy chân, đồng loạt quy nhất, có một loại cảm giác nhìn xuyên thấu qua bản chất hiện tượng. Cuối cùng, hiện ra ở trước mắt hắn, không còn là hai màu hôi lục phân bố rậm rạp chằng chịt nữa, mà là có thể thấy rõ ràng hôi lục nhị khí, xoay quanh ở trên cả tòa đại sơn, tựa như nhìn một thứ đang có sinh mạng thể khí một dạng không khác nhau chút nào. Đây chẳng lẽ liền là thế của ngọn núi này, Lâm Bắc Phàm ngộ, khí tụ thành, thế cái, thế, này đồng nghĩa với chữ, thế, bên trong câu, người đông thế mạnh, đại biểu cho trên ngọn núi này tuyệt đại đa số sinh mệnh kết hợp với nhau tạo thành khí thế, đại biểu cho ngọn núi này có ý chí tập thể. Cách chương.